Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, 0914 chảm 3. Tu La, 4/10. Loại hình đặc thù: thẻ đen phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình. Tác dụng: lực lượng cộng 100. Nhanh nhẹn cộng 100. Thể chất cộng 100. Tinh thần cộng 100. Tác dụng: hai dò xét thuộc tính, 100 ngày. 0/10. Tác dụng: 3 tăng lên đã định đơn vị thuộc tính, 100 ngày. 0/1. Tác dụng: 4 thăng cấp một cái thẻ tới thẻ kim cương, 100 ngày. 1/3. Đẳng cấp LV3. 0/10000000. Không thể hợp thành. Không thể phân giải. Quả nhiên tại Usopp thăng cấp tấm kia màu xanh lá cây lực lượng thẻ sau đó. Tác dụng: 4/0/3 biến thành 1/3. Như vậy còn lại hai tấm thẻ lựa chọn thì phải vô cùng thận trọng mới được. Mừng như điên sau đó. Usopp lại một lần tỉnh táo lại. Thẻ kim cương thuộc tính phi thường nghịch thiên. Gấp 5 lần với tấm thẻ màu tím thuộc tính. Nhưng là như vậy thuộc tính. Usopp cũng biết phải cân bằng mới có thể phát huy đi ra. Hiện tại Usopp lực lượng không có trang bị kim cương lực lượng thẻ trước. Đã sắp đột phá 7000. Trang bị thẻ kim cương sau đó. Khẳng định có thể 100% đột phá 10000 lực lượng. Như vậy thuộc tính. Đã từng Usopp chỉ có thể dựa vào khát máu gấp bội thêm được tài năng đạt tới. Bất quá liền giống nhanh nhẹn phát triển lệ thuộc vào lực lượng một dạng. Lực lượng phát triển lại rất cần thể chất tác dụng. Bằng không so thể chất cao hơn đi bộ phận. Rất khó bị phát huy được. Chẳng lẽ muốn trước làm một tấm kim cương thể chất thẻ. Sẽ phải tiến vào tân thế giới. Tăng thực lực lên mới là đòi hỏi thứ nhất. Nguyên bản Usopp còn chuẩn bị đem còn thừa lại hai lần cơ hội. Tất cả dùng ở kỹ năng trên thẻ. Nói không chừng sẽ để cho kỹ năng thẻ sinh ra cực lớn biến hóa. Từ trình độ nào đó tới tăng cường thực lực bản thân. Nhưng là cơ sở thuộc tính thẻ Usopp hiện tại lại có chút buông tha không? Tính, làm một tấm thể chất thẻ. Ngoài ra một tấm mới đến thăng cấp một tấm kỹ năng thẻ đi. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng Usopp vẫn là không có ngăn cản kim cương thuộc tính thẻ cám dỗ. Quyết định trước tăng cường thực lực của chính mình lại nói. Usopp biết rõ muốn số lớn soát lấy thẻ kim cương khả năng. Thật sự là quá thấp. Mặc dù có cao đến 4000 thuộc tính. Tràn đầy trang thẻ kim cương thuộc tính thẻ nói. Toàn bộ thuộc tính có 40 vạn. Trung bình đến 4 cái trên thuộc tính. Cũng là mỗi một cao đến 100000 thuộc tính. Phải biết, thuộc tính vượt qua 10000 Usopp, đã có thể tại lực lượng các loại, chờ, mỗi cái phương diện áp chế hoàn toàn hải quân trung tướng. Mà dạng thuộc tính cơ bản đã coi như là cái thế giới này. Mạnh nhất một đám người, hơn 10000 thuộc tính liền cường đại như thế. Usopp không biết 100000 thuộc tính, là bực nào hủy thiên diệt địa. Đương nhiên. Trên cái thế giới này hẳn không quá lớn quy mô xuất hiện có thể rơi xuống thẻ kim cương gia hòa. Mà bằng vào mỗi 100 ngày đạt được 3 tấm thẻ kim cương. Đã là Usopp có thể có được loại tạp phiến này lớn nhất nơi phát ra. Loại hình thể chất thẻ phẩm chất kim cương tác dụng thể chất cộng 4000 thuộc tính không thể phân giải. Usopp nắm màu xanh lá cây thể chất thẻ thăng cấp tới thẻ kim cương. Nhanh chóng thay đổi một tấm kim sắc thể chất thẻ. Để cho toàn thể thuộc tính phải biến đổi. Tên họ Usopp, tuổi tác 19, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 1087, một thể chất 1132, nhanh nhẹn 671, hai tinh thần 70, ý chí 7, thiên phú xạ thủ tinh thông LV8, khéo tay LV2, kỹ năng sư tử uy trảm 3 LV8, 2/91, Haki quan sát LV7, ghép bầu LV8, Soru LV8, Haki vũ trang LV6, khát máu mắc, nhất đao lưu, cư hợp, sư tử vãn ca LV4, nhất đao lưu, bạt đao chảm LV4, nhất đao lưu, điệp chém LV5, thẻ 100/100, ha ha ha. Ta rốt cuộc không cần khát máu đã đột phá 10000 đại quan. Nhìn xa xa dẫn trước thể chất cùng lực lượng, Usopp mặt lộ vui mừng. Sau đó Usopp bắt đầu tỉ mỉ quan sát chính mình kỹ năng thẻ lên. Bởi vì tiếp theo một lần thăng cấp, Usopp liền chuẩn bị đem một tấm kỹ năng thẻ thăng cấp. Muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ xuất hiện biến hóa gì. Sư tử uy chảm ba. Xa xa dẫn trước khác. Đừng. Kỹ năng thẻ đẳng cấp. Làm Usopp soát vào tay tờ thứ nhất kỹ năng thẻ. Usopp đối với nó cảm tình vẫn là rất sâu. Hơn nữa đây chính là mắt ưng trước thế giới đệ nhất kiếm hào chiêu thức. Nhất đao lưu bạt đao chảm. Không có gì ngoài ý muốn nói. Tấm này kỹ năng thẻ Usopp là không sẽ thăng cấp. Đã sử dụng nhiều lần Usopp. Đối với. Đúng. Kỹ năng này cũng coi là tương đối giải. Một chiêu này chú trọng là xuất đao cực nhanh. Tại rút đao trong nháy mắt hoàn thành động tác. Đối phó người bình thường có lẽ đầy đủ. Nhưng là đối phó có được Haki quan sát địch nhân. Liền tương đối khó khăn. Nhất đao lưu điệp chém. Không tầm thường chút nào tên lại cho Usopp vô hạn kinh hỉ. Cũng coi là Usopp một loại bùng nổ thủ đoạn. Nhất đao lưu cư hợp sư tử thơ ca tụng. Đến từ Zoro kiếm chiêu. Trình độ cường hãn không cần nhiều lời. Đây chính là Usopp có được 4 cái kiếm chiêu. Còn như khác, đừng. Kỹ năng thẻ. Usopp ngay cả trang bị cũng không có trang bị. Cũng có thể biết được Usopp đối với bọn nó coi trọng trình độ. Usopp sở dĩ cẩn thận như vậy cẩn thận lựa chọn. Tự nhiên là có nguyên nhân. Từ mũ rơm lắp phi tiến vào tân thế giới bắt đầu. Trên lý thuyết mà nói. Tạm thời còn thuộc về hải tặc tranh bá liền bắt đầu. 100 ngày. Đủ để xảy ra quá nhiều sự tình. Usopp phải cẩn thận ứng đối. Bất kể. Liền chọn chảm ba. Dù sao bọn nó cấp cao nhất. Rắc rắc thẻ cái rãnh nội ứng âm thanh vang lên. Ánh sáng màu vàng đại thịnh. Usopp mặt đầy mong đợi nhìn đang sinh ra biến hóa kỹ năng thẻ. Yến hội vẫn còn tiếp tục. Ca vũ thăng bình. Nhưng là Usopp lại không có gì thật cao hứng đến mức. Ánh mắt của hắn đều bị chính mình thẻ hấp dẫn. Màng bảo hộ bên trong. Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên đều ở chỗ này. Làm bị đáp tạ người mà nói. Kỳ thực Usopp làm cũng không quá nhiều. Thậm chí còn không có chính mình thuyền viên làm nhiều. Hắn chỉ là muốn cắt lấy thẻ. Tới thăng cấp chính mình thẻ đen. Mượn những thứ kia ác đồ sinh mạng. Cho nên tới cho Usopp mang thức ăn lên ngư nhân môn. Nhìn đều có chút sợ hãi dáng vẻ. Thật sự là bởi vì Usopp hôm nay hành động thật sự là làm người ta ấn tượng quá sâu sắc. Zimbay đang hướng về phía Luffy giới thiệu trong 2 năm này tân thế giới lớn nhất 2 cái biến hóa. Một cái chính là hải quân nguyên soái thay đổi. Một cái chính là tân tứ hoàng Black biết tích. Sau đó bị Luffy hoàn toàn không thấy. Ta nói Zoro, hôm nay ngươi biểu hiện thật không quá tốt. Ngươi 2 năm qua thật có nghiêm túc tu hành sao? Luffy vừa ăn thức ăn. Một bên cũng không quay đầu lại nói. Zoro cái trán gân xanh thoáng cái liền lên. Chứ sao? Luffy đừng nói như vậy a. Dù sao Zoro bị thương a, Chopper đang cho điên đảo tâm thần Sanji hàng nhiệt. Thuận tiện cho Zoro chuẩn bị thay thuốc. Nghe được Luffy nói. Tự động thay Zoro biện giải. Sanji. Zoro bị thương. Luffy dừng lại đi trong miệng đưa thức ăn động tác. Khiếp sợ nhìn mọi người. A, Luffy. Người rốt cuộc là cái gì đầu a? Trước không phải là cùng ngươi đã nói sao? Ai? Các ngươi cùng ta nói qua à? Chấm ngoặc kép, Luffy lệch một cái đầu. Lộ ra ta ít đọc sách các ngươi đừng gạt ta vẻ mặt. Zoro là cùng Usopp quyết đấu thời điểm. Bị Usopp chém thương. Nếu không phải Chopper cấp cứu kịp thời. Chấm ngoặc kép, Sanji, Usopp cùng Zoro quyết đấu. Lúc nào sự tình? Chấm ngoặc kép, Luffy lại một lần dùng khiếp sợ biểu tình nhìn mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cãi nhau trong, Zimbay có chút hâm mộ như vậy thời gian. Trong vương cung Robin đang cùng ngư nhân đảo quốc vương Neptune đối thoại. Robin đối với lịch sử si mê từ đó có thể thấy được lốm đốm. Từ Hải Chi Sâm nói xin lỗi tin, cùng với Shirahoshi thân phận. Hết thảy các thứ này hết thảy đều bị lẻn vào vương cung trộm cắp tóc ướt Caribou nghe được. Cùng thời khắc đó, Luffy ba người Haki quan sát cảm giác được cái gì. Hơn nữa hướng Shirahoshi ngạnh xác tháp chạy tới. Sư tử uy, chảm ba, Tu La Usopp nhìn tấm này kim cương kỹ năng thẻ. không biết nên nói cái gì cho phải. Hết thảy đều không có gì thay đổi. Chỉ là kỹ năng danh xưng nhiều hậu tố. Rời ạ, không nhìn ra mạnh bao nhiêu a. Usopp cảm giác mình thật sâu bị hãm hại. Tu La, cái này cùng sư tử có lông gà quan hệ. Chấm ngoặc kép, hậu tố tốt xấu tới chút gì sư tử vương. Bá vương chém các loại a. Usopp thở dài một hơi. Đem kỹ năng thẻ lần nữa tân trang vào thẻ trong máng. Dù gì cũng là thẻ kim cương. Mà còn có một chút là có thể khẳng định. Đó chính là sư tử uy khẳng định bị tăng cường. Còn như tăng cường nhiều ít. Vậy chỉ có tìm cơ hội lại thí nghiệm. Nếu là uy lực không được nói. Usopp phỏng chừng rất khó sẽ lại đem cơ hội cho kỹ năng thẻ. Dù sao 100 thiên tài có 3 tấm A. Trở lại nhìn một chút những vật khác đi. Chấm ngoặc kép, thăng cấp thẻ cái này tác dụng. Đã bị Usopp hoàn toàn dùng hết. Như thế nào đi nữa nghiên cứu cũng chỉ là lý luận suông. Usopp không có như vậy thói quen. Dò xét, nếu không thì trước dò xét một lần chính mình thử xem. Usopp không biết dò xét đi ra số liệu căn cứ. Nhưng là nếu là có chính mình so sánh, mới có thể có một càng rõ ràng hơn nhận thức đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.